Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, cấm kỵ tồn tại. Không, Công Dương Lăng phẫn nộ không cam lòng giống to. Hai cánh tay hắn đã đứt, lại không ngăn cản chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Khâu sắc bén như đao bàn tay cắm vào bộ ngực của hắn. Bạch, Lý Khâu bàn tay từ tàn tạ kim sắc pháp tướng trong lồng ngực xuất ra. Tàn tạ pháp tướng tán loạn vì nguyên khí, dần dần biến mất tại giữa thiên địa. Hắn cúi đầu nhìn lại, bị bàn tay lớn màu tím bắt lấy, phát giác được mình không chết. Công Dương Lăng thần sắc hơi có kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu. Lý Khâu ngẩng đầu, đem nắm lấy Công Dương Lăng cái tay kia nâng cao. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa cùng Liên Hạo Ca bọn người giao chiến Kim Vũ phái chúng. Trưởng lão, nếu như các ngươi không hy vọng các ngươi trưởng môn chết, tốt nhất ngoan ngoãn dừng tay. Thanh âm lạnh như băng truyền vào Kim Vũ phái chúng trưởng lão trong tai. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bị Hỗn Nguyên pháp tướng chộp vào trong tay Công Dương Lăng. Có chút khó có thể tin, trong tay động tác dần dần chậm xuống tới. Liên Hạo Ca bọn người toàn bộ thở dài một hơi, thần sắc đại hỉ, có hai cái bàn thạch tông trưởng lão nhất là may mắn. Bọn hắn nguyên khí đã hao hết, như Lý Khâu ban đêm như vậy mấy tức, bọn hắn có lẽ liền phải chết. Đáng tiếc trước đó đã có hai vị khác bàn thạch tông trưởng lão không thể nghe được Lý Khâu đánh bại Công Dương Lăng bị giết chết. Pháp tướng bị phá vỡ về sau, nhục thân bị oanh thành huyết vụ, chết không toàn thây. Mặc dù đáng tiếc, bất quá Lý Khâu có thể đánh bại Công Dương Lăng cũng đầy đủ để người kinh hãi. Nhất là có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh bại Công Dương Lăng. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không có người so Lý Khâu nhanh chóng hơn. Bọn hắn còn có thể yêu cầu cái gì? Tối thiểu bọn hắn hơn phân nửa người đều sống xuống tới. Trưởng môn, Kim Vũ phái đại trưởng lão bọn người thần sắc hôi bại. Trong miệng thì thào, bọn hắn biết, một trận chiến này bọn hắn bại. Không hy vọng các ngươi trưởng môn chết, liền tán đi pháp tướng. Lý Khâu âm thanh lạnh lùng nói, Kim Vũ phái một đám trưởng lão nhìn nhau về sau. Cuối cùng từ Kim Vũ phái đại trưởng lão dẫn đầu tán đi pháp tướng. Lý Khâu cúi đầu nhìn một chút trong tay Công Dương Lăng, cười nói, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất được lòng người. Ta vốn cho rằng sẽ có người không để ý tính mệnh của ngươi quay người đào tẩu. Công Dương Lăng hừ lạnh, hai mắt nhắm lại, phảng phất từ trong hàm răng gạt ra nói, đã bại, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng Lý Khâu từ Công Dương Lăng rung động trên mí mắt, nhìn ra hắn không có mặt ngoài giả vờ bình tĩnh như vậy. Lý Khâu cười lạnh một tiếng, để Liên Hạo Ca bọn người tiến lên chế trụ Kim Vũ phái một đám trưởng lão. Mặc dù bọn hắn nguyên khí còn chưa hao hết, nhưng yếu ớt nhục thân bị Liên Hạo Ca bọn người chộp vào trong tay. Công Dương Lăng lại bị bắt ở. Bọn hắn tuyệt đối không dám vọng động. Lý Khâu nắm chặt Công Dương Lăng nhục thân, mảng lớn nguyên khí màu tím hiển hiện, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Khâu, ngươi đang làm cái gì? Tựa như trước ngươi nói, thiên hạ động hư kỳ luyện khí sĩ không nhiều, giết đáng tiếc, bất quá ta không giống ngươi. Ta không sợ đưa ngươi lưu tại bên cạnh ta, bởi vì ta tự có phương pháp có thể khống chế ngươi. Lý Khâu đang khi nói chuyện, bàng bạc nguyên khí hướng trong cơ thể hắn gia tốc dũng mãnh lao tới. Công Dương Lăng ra sức giãy giụa, làm sao nguyên khí hao hết, không có ngăn cản chi lực, chỉ có thể mặc cho Lý Khâu ở trong cơ thể hắn hành động. Đại địa phía trên, Chu Quốc đại quân bị Ngô Quốc đại quân giết đến liên tục bại lui. sĩ khí giảm lớn. Đúng lúc này, Ngô Quốc một phương bỗng nhiên bay xuống mười mấy đạo nhân ảnh, rơi vào Ngô Hầu chỗ chiến xa bằng đồng thau trước. Ngô Hầu lui binh đi. Ngô Hầu lúc đầu lòng tràn đầy mừng rỡ đứng người lên. Nghe được câu này, lập tức thần sắc cứng đờ. Vì sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện trước mắt mười mấy vị Kim Vũ phái trưởng lão cỗ tại. Duy chỉ có không gặp Công Dương Lăng thân ảnh, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, chợt cảm thấy không ổn. Công Dương trưởng môn ở đâu? Mười mấy vị Kim Vũ phái trưởng lão đều thần sắc hôi bại, im lặng không nói. Ngô Hầu quá sợ hãi, sinh ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Chẳng lẽ Công Dương trưởng môn không phải Chu Hầu đối thủ? Nói ra về sau, hắn lại bản năng phản bác chính mình. Không có khả năng, thiên hạ trừ Du Vân Cung Cung chủ cùng Càn Phong Tông Tông chủ, có ai là Công Dương trưởng môn địch thủ? Kim Vũ phái đại trưởng lão lắc đầu, chán nản nói, Ngô Hầu đoán được không sai, trưởng môn hắn bại, cái này sao có thể? Ngô Hầu phảng phất lập tức gặp trọng kích, tự lẩm bẩm, trưởng môn thua ở kia Chu Hầu trong tay, bị Sở Sinh cầm, kia Chu Hầu dã tâm bừng bừng, ý đồ mượn từ trưởng môn trưởng khống chúng ta Kim Vũ phái. Hắn chế trụ trưởng môn, gọi chúng ta cầm trưởng môn thương yêu nhất cháu trai đi đổi trưởng môn. Một bên một vị Kim Vũ phái trưởng lão tức giận nói, cái gì? Ngô Hầu kinh hãi, chân tay luống cuống, cái này nhưng như thế nào cho phải? Chu Hầu muốn mưu đồ bọn hắn Ngô Quốc phía sau ỷ vào, nhưng hắn nhất thời lại nghĩ không ra giải quyết chi pháp, trước tiên lui binh đi. Kim Vũ phái đại trưởng lão phất phất tay, về phần cái khác, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn, kéo cái một tháng nửa tháng vẫn là không thành vấn đề. Chu Hầu muốn mượn từ trưởng môn trưởng khống chúng ta Kim Vũ phái, chúng ta dù cho không đem trưởng môn cháu trai giao cho hắn, hắn tạm thời cũng sẽ không đối trưởng môn như thế nào. Chỉ có thể như thế. Ngô Hầu chán nản gật gật đầu, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thần sắc uể oải lắc đầu thở dài. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Ngay từ đầu niềm tin của hắn tràn đầy mang trăm vạn đại quân đến đòi phạt Chu nước. Kết quả đảo mắt coi là tất thắng một trận chiến vậy mà bại. Mà lại ngay cả Ngô Quốc sau lưng ỷ vào, đều muốn khó giữ được. Ngô Hầu hạ lệnh, mắt thấy là phải triệt để giết bại Chu Quốc đại quân Ngô Quốc đại quân. Cho dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể giống như thủy triều thối lui. Ngô Quốc trong đại quân, có người không hiểu đồng thời cũng có càng nhiều người minh bạch. Bọn hắn không phải quyết định cái này một chiến thắng bại nhân tố chủ yếu. Trên mặt đất rõ ràng sắp đánh thắng lại gióng trống thu binh. Tất nhiên là trên trời kia giống như thần minh ở giữa giao chiến. Bọn hắn cái này một phương xảy ra vấn đề, kiếp sau quãng đời còn lại, vết máu khắp người Chu Quốc tàn quân, nhìn xem Ngô Quốc đại quân thối lui, hưng phấn đánh tấm thuẫn, ngửa mặt lên trời reo hò. Không trung bên trong, một mảnh tử sắc tường vân, Lý Khâu đứng tại đám mây, nhìn xuống tại đất này bên trên thối lui Ngô Quốc đại quân. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, bị cưỡng ép gieo xuống trùng tâm kiếp Công Dương Lăng. Sắc mặt ảm đạm đứng tại Lý Khâu sau lưng. Hắn hiện tại biết vì sao ngay từ đầu hắn mở miệng chiêu hàng Liên Hạo Ca bọn người. Liên Hạo Ca bọn người lại cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn nguyên nhân. Kỳ thật bị Lý Khâu gieo xuống trùng tâm kiếp không chỉ Công Dương Lăng một người. Kim Vũ phái tất cả trưởng lão đều bị gieo trùng tâm kiếp. Nếu không hắn làm sao dám thả những cái kia nhìn thấy Công Dương Lăng bị gieo xuống trùng tâm kiếp. Quá trình Kim Vũ phái trưởng lão trở về, bất quá hắn mặc dù khống chế Công Dương Lăng cùng Kim Vũ phái trưởng lão, cũng không dám để người phát giác được chuyện này. Trùng tâm kiếp môn này có thể điều khiển luyện khí sĩ cùng luyện thể giả tính mệnh bí thuật. là tạm thời tuyệt, không thể bại lộ cấm kỵ tồn tại. Một khi để Thi Trường Phong bọn người biết hắn có đánh bại Công Dương Lăng uy hiếp được bọn hắn. Thực lực, cũng nắm giữ dạng này một môn bí thuật. Như vậy ba tông liên thủ hợp công Chu Quốc chính là chuyện tất nhiên. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Bất quá mặc dù hắn ẩn tàng lại trùng tâm kiếp môn này bí thuật, nhưng vẫn như cũ không biết ba tông biết được hắn đánh bại Công Dương Lăng sau sẽ làm phản ứng gì. Sẽ hay không hợp công Chu Quốc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hy vọng vậy vạn nhất không cần phát sinh, không phải hắn khả năng liền muốn chật vật trốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?